Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 6. Trương Hằng cùng trên đất che mặt tay bắn tỉa đều cực kỳ kiên nhẫn. Liền thợ săn mà nói cái sau không thể nghi ngờ càng thêm ưu tú. Trương Hằng từng ở đời sau văn hiến trong tư liệu đọc được qua. Mùa đông chiến Tây Danh có không ít Phần Lan đội du kích viên đều là thợ săn xuất thân. Từ nhỏ đã tại bên trong vùng rừng rậm này đi săn. Khi mục tiêu từ mãnh thú biến thành Liên Xô quân nhân, lúc biểu hiện của bọn hắn vẫn như cũ xuất sắc. Đáng tiếc đó cũng không phải một trận công bằng trò chơi. Khi con kia trong bóng tối quạ đen xuất hiện lần nữa, liền là hết thảy lúc kết thúc. Trương Hằng đem ngón tay đặt ở trên cò súng, làm xong chuẩn bị cuối cùng, nhưng sau một khắc che mặt tay bắn tỉa lại đột nhiên không có dấu hiệu nào làm ra một cái lật. Nghiêng, Trương Hằng ngẩn người, hắn bởi vì nghe không được thanh âm, có khoảnh khắc như thế cho là mình bị phát hiện, nhưng mà ngay sau đó hắn liền thấy đạn khuynh tả tại trên mặt tuyết. Che mặt tay bắn tỉa phản ứng rất nhanh. Hắn cái này lăn một vòng tránh thoát vòng thứ nhất công kích. Ngay sau đó lập tức đem họng súng thay đổi phương hướng. Bóp cò, cái này liền lại bộc lộ ra ảnh từ trạng thái một cái khuyết điểm. Bởi vì ánh nắng là từ một cái phương hướng chiếu nghiêng tới, dẫn đến Trương Hằng ảnh từ phương hướng cũng là cố định. Hắn mặc dù có thể thông qua đem mình ấn trên tàng cây đến quan sát chung quanh tình trạng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mặt, coi như hắn chuyển động thân thể cũng chỉ là nhìn thấy mặt khác vỏ cây. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể thông qua tình hình trước mắt đại khái đoán ra. Hẳn là vừa rồi giao chiến âm thanh đem phụ cận Liên Xô binh sĩ hấp dẫn tới. Nhưng là hắn không biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người, khoảng cách có bao xa. Mà lại càng hố cha chính là hắn bóng ma trạng thái liền muốn đến lúc đó hạn, chỉ lưu cho hắn không đến cuối cùng 10 giây đồng hồ. Trương Hằng tạm thời cũng không đoái hoài tới bắt lấy che mặt tay bắn tỉa. Hắn trước hết cam đoan mình không bị cái này hai đám người cho kẹp sandwich. Thế là hắn quả quyết rời đi cây kia bạch hoa, dùng tốc độ nhanh nhất quấn khai thông đầu óc mặt tay bắn tỉa. Áp vào cái sau lưng một cái khác khỏa sam trên cây. Trương Hằng không phải là không muốn chạy lại xa một chút. Thời gian của hắn còn thừa. Chỉ là trong lòng rất rõ ràng cái này hai nhóm người giao thủ. Nếu như là người Liên Xô thắng, hắn còn có chạy mất khả năng. Nhưng nếu như là che mặt tay bắn tỉa thắng, vậy hắn một điểm chạy thoát thời cơ đều không có. Cùng nó bị ảnh hình người con mồi đồng dạng bắn giết, còn không bằng đụng một cái. Bởi vậy Trương Hằng lân cận chọn lấy cái địa phương khoảng cách che mặt tay bắn tỉa chỉ có không đến 1 mét. Gần như vậy có thể mức độ lớn nhất triệt tiêu đối phương thương pháp ưu thế. Liền xem như Trương Hằng dạng này vừa sơ thương tân thủ cũng có xác suất rất lớn sẽ không bắn không. 4 giây sau thân thể của hắn lại xuất hiện. Một bên khác chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Cộc cộc cộc, đạn âm thanh rơi ở sau lưng hắn sam trên cây. Mảnh gỗ vụn vẩy ra. Nhóm người này hiển nhiên so trước đó con kia điều tra tiểu đội muốn hung hãn hơn nhiều. Lấy che mặt tay bắn tỉa thực lực, Trương Hằng tin tưởng hắn là sẽ không để lấy tay súng máy mặc kệ. Mà bây giờ còn hữu cơ thương tại xạ kích, chỉ có thể nói rõ Liên Xô binh sĩ bên kia một cái tay súng máy chết mất lập tức liền có người trên đỉnh. Bất quá che mặt tay bắn tỉa cái này cũng một lần nữa tìm được công sự che chắn. Hắn cách một đoạn thời gian mới đánh trả một thương, nhưng mỗi lần ra thương cũng có thể làm rơi một địch nhân. Bắn chuẩn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trương Hằng tận lực khống chế hô hấp của mình, giấu ở phía sau cây không nhúc nhích, tránh cho bị song phương giao chiến phát hiện. Lại là một vòng xạ kích qua đi, Liên Xô binh sĩ bên kia hỏa lực rốt cục yếu xuống dưới, thẳng đến càng ngày càng thưa thớt. nhưng che mặt tay bắn tỉa xạ kích tiết tấu lại ổn định đáng sợ. Từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh biến hóa qua. Phảng phất như là một khung không có bất kỳ cái gì tình cảm của máy giết chóc. Nhưng mà đài này tinh vi máy móc lại tại một đoạn thời khắc đột nhiên kẹp lại. Trương Hằng biết đối phương là không có đạn. Gia hỏa này trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch hai trận chiến đấu kịch liệt. Rất có thể trước khi tới còn trải qua cái khác chiến đấu. Trên người tiếp tế vốn là không nhiều, cho nên lúc này rốt cục hết đạn cạn lương. Điều này cũng làm cho Trương Hằng tâm tình trở nên phi thường phức tạp. Hắn đương nhiên không hy vọng có cái khủng bố như vậy tay bắn tỉa cả ngày tại trong rừng cây du đáng. Mà ở hắn ban đầu tưởng tượng bên trong trận chiến đấu này sẽ có hai loại kết quả. Hoặc là che mặt tay bắn tỉa bị những cái kia Liên Xô binh sĩ bắn giết. Hắn sẽ liều lĩnh co cẳng liền chạy, đụng một cái vận khí. Hoặc là che mặt tay bắn tỉa đem những cái kia Liên Xô binh sĩ đều xử lý. Hắn lại thừa dịp bất ngờ đột nhiên lao ra xử lý đối phương. Duy chỉ có không cân nhắc qua đối phương đạn trước tiêu hao sạch tình huống. Cứ như vậy những cái kia Liên Xô binh sĩ khẳng định sẽ từ từ hướng bên này tiếp cận. Mà hắn chọn cái này chỗ ẩn nấp cách che mặt tay bắn tỉa thật sự là quá gần. Giao chiến lúc còn dễ nói. Hai bên đều không để ý tới lưu ý bốn phía, nhưng chờ giao chiến kết thúc, hoặc là che mặt tay bắn tỉa chuẩn bị quay đầu chạy trốn hắn đều sẽ bị phát hiện. Phần Lan đội du kích viên hiện tại chính dựa lưng vào cùng một chỗ trên tảng đá. Không biết đang suy nghĩ gì, hắn cũng đã ý thức được mình hôm nay sợ rằng khó mà may mắn thoát khỏi. Rút ra bên hông tiểu liệp đao chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Đúng lúc này, một viên hòn đá nhỏ lăn đến bên chân của hắn. Sau đó hắn nhìn thấy cách mình không xa cây kia sam phía sau cây đột nhiên toát ra một cái Liên Xô. Binh sĩ, không khỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới địch nhân đã mò tới phía sau hắn. Theo bản năng muốn cầm lấy một bên súng trường. Nhưng mà sau một khắc đối phương lại hướng hắn làm một cái im lặng động tác. Ngay tại nửa phút trước, Trương Hằng bỗng nhiên ý thức được cái này với hắn mà nói khả năng cũng là thời cơ. Trải qua cái này 4 ngày nếm thử hắn đã minh bạch muốn một người tại bên trong vùng rừng rậm này. Sinh hoạt là không thể nào. Nói cho cùng hắn cùng những cái kia người Liên Xô cũng tốt, Phần Lan người cũng tốt. Kỳ thật đều không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng vô luận là lúc trước hắn đụng phải kia cái trẻ tuổi Liên Xô tay súng máy, vẫn là hiện tại trước mặt Phần Lan đội du kích viên, những người này bình thường căn bản sẽ không giải thích cho hắn mình làm sáng tỏ hiểu lầm thời cơ. Một câu không hợp liền muốn móc súng. Hết lần này tới lần khác cái này hai nước ngôn ngữ Trương Hằng lại cũng không biết. Mà bây giờ đối diện tên kia đạn đả quang, Trương Hằng ngược lại là cảm thấy có thể thừa cơ hội này trao đổi một chút. Hắn chỉ ống tay áo đỏ ngũ tinh, vừa chỉ mình, sau đó khoát tay áo, ra hiệu mình cùng đám kia người Liên Xô cũng không có quan hệ. Kết quả đối diện che mặt tay bắn tỉa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Hằng về sau lại cởi bỏ trên người Liên Xô quân trang, lộ ra phía dưới màu đen áo lông cùng quần jean. Nhưng mà che mặt tay bắn tỉa ánh mắt cuối cùng rơi vào hắn cắm trong túi súng ngắn ổ quay bên trên. Trương Hằng biết lưu cho hai người thời gian không nhiều lắm. Hắn đã có thể nghe được những cái kia Liên Xô binh sĩ tiếng bước chân. Người đến hiển nhiên không chỉ một người. Hắn không đối phó được. Cho nên chỉ có thể đánh cược một lần. Trương Hằng một bên lần nữa nắm lên mộc điêu bảo trì cảnh giác. Một bên đem trong túi súng ngắn ổ quay vứt cho đối diện che mặt tay bắn tỉa. Lần này cái sau rốt cục có phản ứng. Thật nhanh nhặt lên vũ khí. Chỉ hướng người nào đó. Một lát sau rốt cục lại rời đi họng súng. Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy đến hắn vừa rồi mấy động tác kia cũng không phải một chút tác dụng cũng không có. Sau đó hắn lại móc ra điện thoại di động của mình. những ngày này hắn đều tải tận khả năng tiết kiệm lượng điện. Ngoại trừ muốn phân biệt phương hướng thời điểm mở ra một chút. Bình thường đều ở vào tắt máy trạng thái. Hiện tại thiết tốt chuông báo. Đưa điện thoại di động ném ra ngoài. 3 giây sau tiếng chuông tại đất tuyết bên trong vang lên. Lập tức hấp dẫn những cái kia Liên Xô binh sĩ hỏa lực. Che mặt tay bắn tỉa thừa cơ nhô ra nửa cái đầu. Bóp cò, thứ nhất phát là không đạn. Liền xem như mạo hiểm Trương Hằng cũng sẽ tận lực đem phong hiểm giảm xuống. Cân nhắc đến đối phương cầm tới thương bước nhỏ cho hắn đến một phát khả năng. Hắn sớm điều chỉnh đạn vị trí. Đem 2 phát không có đầu đạn vỏ đạn một trong số đó nhắm ngay nòng súng. Dạng này một khi phát sinh bết bát nhất tình huống, hắn còn có thể tái sử dụng rơi một lần cuối cùng biến thành ảnh tử thời cơ đào tẩu. Che mặt tay bắn tỉa ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lại mở phát súng thứ 2, lần này lại là trực tiếp đánh trúng mục tiêu mi tâm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.